Ép hôn, chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau, con bé chỉ đứng yên ở đó, cô hề níu cô lại, ánh mắt mãi dõi theo cho đến khi bóng cô khuất hẳn, khẽ quay mặt đi giấu một giọt nước mắt. Đã dặn trước rồi mà, đừng bao hát yêu anh của cậu, Hannah. Post được S 2 giờ 2 chưa? Previous post was set 1 giờ 57 chưa? Ô, trở lại 30 trước. Bật đĩa CD lên, cảnh đầu tiên mà Hannah thấy là một căn phòng khá quen thuộc, có hai ông đang nói chuyện thì phải. Và rồi, cho đến khi The Sea Zoom đến gần hơn, cô bất ngờ nhận ra đó, cô ai khác ngoài cô và Jay. Cô lẽ đây là lần cô, Jay và Di ở biệt thự của con bé. Quay mặt đi cô muốn thấy lại những cảnh hôm đó nữa, nó rồi sẽ lại làm sự quyết tâm của cô lung lay. Cục mặt xuống bàn, cô cố gắng cô để mình khóc, cô The Sea yếu đuối. Bất chợt, dọn của Jay vang lên, khiến cô giật mình. Hannah, cô tròn xoe mắt nhìn, trên màn hình, Jay chậm chậm ngồi xuống bên cạnh cô lẽ cậu ta đã dậy vào một lúc nào đó mà cô biết. Trở lại tối hôm đó, khuya, khi đã chắc chắn Hannah đã ngủ yên, Jay từ từ ngồi dậy im lặng ngắm nhìn thanh bình như thiên sứ trước mặt. Lòng chợt nhói đau, Hannah, cậu thì thầm gọi tên cô, đưa tay lên vuốt những lọn tóc xòa trước mặt. Nhưng rồi, như nhận thức The Sea điều mình đang làm, cậu vội vàng thu tay lại, ánh mắt vẻ hoảng hốt. Cô The Sea, cô nên làm như vậy. Đây là em cậu, là em gái cậu, dù cho đó có là cùng cha khác mẹ thì điều đó vẫn cô thay đổi, cậu và cô vẫn là anh em. Đưa hai tay lên ôm mặt Jay, cố gắng lấy lại vỏ bọc lạnh lùng của mình thường ngày, nhưng dường như là vô ích. Cô ở ngay đây, quá gần ỏi sự giả dối. Bất chợt cậu cúi âng xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Nụ hôn chỉ là thoáng qua tựa gió thoảng. Hannah, có biết tôi yêu em. Tiếp sau đó, Jay còn nói điều gì đó nữa, nhưng Hannah cô đủ can đảm để nghe tiếp. Chỉ chừng đó thôi cũng khiến cô cảm thấy khó xử lắm rồi. Ngạc nhiên xen lẫn bối rối, hạnh phúc xen lẫn niềm đau. Bài hát thì cô thể can đảm mà chọn gì. Khi mà ngay lúc này đây, hơn lúc nào hết cô nhận ra rất rõ tình cảm mà mình dành cho Jay là gì. Cô yêu Jay, cô thể phủ nhận điều đó, nhưng cô cũng thể quên một điều, cô và Jay là anh em. Đau nhói, giây phút này đây, cô thật sự cô biết phải chọn ai khi đối mặt versus con bé. Gì có ơn và nghĩa versus cô, còn Jay, lại là ân, mà cô yêu tha thiết cho dù tính yêu đó muôn đời là cô thể. Tình thương và tình yêu, cô phải chọn gì đây? Tình yêu cô hẳn là màu hồng của hạnh phúc hay màu đen của đau khổ, đôi khi, nó cũng là một màu trắng xóa tinh khiết nhưng trống rỗng vô cùng. Như một tình yêu muôn đời cô The Sea đáp trả, tình thương đem lại hạnh phúc cho những ân, nhận nó và cả những ân, chào nó, nhưng đôi khi, nó cũng là một ràng buộc. Tình yêu và tình thương khiến cuộc sống này có ý nghĩa, tuy nhiên, đôi khi chúng làm ta đau lòng khi chỉ The Sea chọn một cô phải hai. Chỉ là, một trong hai. Đứng trước cổng ngôi biệt thự ven biển lần trước, Hannah chần chừ giơ tay lên toan bấm chuông cổng, rồi lại rụt tay xuống. Cô vẫn chưa đủ tự tin can đảm để vào trong. Bất chợt cánh cổng mở ra, con bé đứng đó, mỉm cười nhìn cô đầy dịu DNA, xong lời nói lại tựa dao găm vào tim. Cô có thời gian do dự đâu, Hannah. Hannah cúi đầu, mắt ươn ướt, cô dám nhìn thẳng vào con bé. Xong, tự biết mình cô thể trốn tránh thêm The Sea nữa, cô ngẩng đầu lên, đáp một cách khó nhọc. Họ đâu, mừng là cậu đã quyết định The Sea, Hannah. Con bé cười, xong nụ cười lại mang ý nghĩa như che giấu một nỗi buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có gì tớ cần gặp họ. Hannah thở dài đáp, con bé cười nhẹ, nắm tay Hannah dẫn vào trong. Nắm chặt tay con bé thế này, đột nhiên cô lại muôn khóc. Bàn tay này, vẫn rất ấm áp nhưng sao trái tim dường như đã hóa băng. Con bé và Hannah bước vào một căn phòng, một mảng tường The Sea thay bằng kính đen. Đây là một loại kính đặc biệt ân. Ở trong có thể nhìn ra bên ngoài, song bên ngoài thì chỉ thấy duy một màu đen của tấm kính. Phòng sát ngay bên cạnh chính là nơi Di và Jay ở, ngoại trừ việc cả hai đều bị canh phòng nghiêm ngặt, cô The Sea ra ngoài nữa bước ra, họ hoàn toàn cô bích trói buộc bởi bất cứ thứ gì có thể tự do đi lại trong biệt thự. Có thể xem đây như một kiểu giam lỏng, vừa là giam giữ, vừa như mời khách đến chơi, cô ai có thể cho ý kiến gì? Hannah đưa mắt nhìn Di và Jay, cả hai đều ngồi trên giường, ánh nhìn bất lực. Họ đã từng có ý nghĩ tìm cách trốn khỏi nơi này, song tất cả dường như là cô thể thực hiện The Sea. Con bé im lặng chờ đợi, nó hiểu Hannah vẫn chưa tìm ra The Sea quyết định AK. Cô, nói cho chính xác là cô đã xác định The Sea mình phải cứu ai, song trong thâm tâm lại như có gì, đó ngăn cản cứ réo gọi mãi cái ân. mà mình muốn cứu khiến cô cảm thấy khó xử vô cùng. Thực ra, con bé cũng cô cố ý làm như vậy, chỉ là để đạt Đờ Si một mục tiêu duy nhất, đành phải cô bạn của nó đau. Nhìn chằm chằm vào Hai Âng, anh trai của mình, Hana cô khỏi cô phân vân, dường như ai cô cũng muốn cứu cả, nhưng lại chỉ Đờ Si chọn một trong hai. Trái tim dường như đang rỉ máu, nhưng, cũng cô thể mãi trốn tránh. Tớ, muốn gặp họ, Đờ Si thôi, đi theo tớ. Con bé cười nhẹ, đưa Hana đi qua phòng bên cạnh. Cánh cửa vừa mở ra, Hana gần như chạy nhào về phía Jay và Ji ôm lấy họ khóc nức nở. Cả hai đều giật mình, ngạc nhiên tự hỏi sao Hana lại ở đây, rồi bất chợt nhớ lại lời đề nghị chùa con bé hôm qua. Khẽ nhói lòng, tội nghiệp cô em gái bé bỏng của họ, có lẽ con nhỏ đã phải trải qua một đêm rất khó khăn. Mắt sao thế này, em khóc suốt đêm a ca. Ji nhẹ nhàng đẩy Hana ra, mỉm cười hiền từ hỏi. Hana lắc đầu, đưa tay lên chùi nước mắt, khẽ mỉm cười như để Ji an lòng. Bên cạnh Jay vẫn im lặng cô nói gì, chỉ hướng ánh nhìn đau khổ về phía Hana, ánh nhìn chất chứa cả nhớ nhung lẫn thương xót. Hana khẽ liếc nhanh về phía Jay, cô dám nhìn thẳng vào cậu, sự ô một lần nữa sự quyết tâm lại bị bẻ gãy như một khúc gỗ mục rỗng. Vô tình, hai ánh mắt giao nhau, cả âng, cô đau tê tái, nhưng cũng đành mím chặt môi nén nước mắt vào trong. Hana, con bé gọi khẽ, một phần là để thúc giục, một phần giúp cô thoát khỏi mớ suy nghĩ đang ngày càng dữ dội. Hana nghe tiếng con bé gọi thì ngẩng đầu lên nhìn, khẽ thở dài, cô cùng con bé trở lại căn phòng trước đó, cô quên mỉm cười như trấn an Ji và Jay, mặc dù cô cũng cô biết thật sự mình có thể cười như thế bao lâu Đờ Si nữa. Đến lúc rồi, Hana, tớ, cô nghẹn giọng, mọi từ ngữ đều như bị nuốt hết, xóa sạch. Trống rỗng đến lạ kỳ, con bé vẫn im lặng chờ đợi cô hề hối thúc. Ít nhất, đó điều mà con bé có thể làm cho Hana lúc này. Hít một hơi thật sâu, Hana khẽ ngẩng đầu lên, lần đầu tiên từ trước đến hát cô dám nhìn thẳng vào mắt con bé. Đôi mắt mà cô bích là luôn có sức áp đảo đến ghê âng. Gì, cô chỉ nói có thế, và rồi, nhanh như cắt dường như cô chịu đựng thêm Đờ Si nữa, cô quay âng. Bỏ đi, chạy thật nhanh, để mặc nước mắt tuôn rơi ướt đẫm cả gương mặt xinh xắn nhưng xanh xao. Phía sau, con bé đứng nhìn theo cô một lúc rồi quay mặt đi qua tấm kính nhìn sang Hai Âng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con trai phòng bên cạnh, khẽ thở dài, bích ngay mà cậu vẫn có thể đặt bản thân lên đầu, Hana. Vẫn thường nói, con âng, ta sống ngoài bản thân còn cần phải nghĩ đến cho những âng. Xung quanh mình, song, đôi khi, sự ích kỷ cho bản thân cũng là vô cùng quan trọng. Con âng, ta, chẳng phải vẫn luôn phải làm ình thật tốt mới nghĩ đến âng. Ta, ô, dây đón nhận tin Ji Đờ Si thả ra một cách bình thản có thể đoán trước. Chính đó cũng là điều mà cậu mong muốn, có chăng cũng chỉ là một chút đau nhói ở trong tim. Còn âng, ta, ai mà cô có chút ích kỷ cho bản thân. Mặc dù bích là nên xong cũng cô khỏi đau lòng trước sự lựa chọn kia. Chọn một trong hai, đành vậy, cảnh cửa bật mở lần thứ hai trong ngày, lần này, chỉ có con bé và Ki, mấy tay vệ sĩ cũng đã Đờ Si cho rút lui. Vì thấy thắc mắc xong Jay vẫn chỉ đón tiếp họ bằng cái nhìn lướt qua hờ hững rồi quay mặt đi. Con bé nhún vai, vẻ cô mấy để tâm đến sự đón tiếp quá lạnh nhạt này của Jay, hơn ai hết nó hiểu đó là điều quá hiển nhiên. Nếu là nó, hẳn nó cũng làm vậy thôi. Chỉ tiếc là cậu bạn này dường như vẫn chưa nhận ra lý do mà nó vào đây. Có chút thất vọng nhỉ, môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười nữa miệng đầy thách thức chút khinh mạn quen thuộc, con bé tiến lại gần Jay, ngồi xuống đối diện versus cậu. Dây cô thèm liếc con bé lấy một cái, xong, đột nhiên nghĩ vậy khác gì công nhận mình sợ con bé và đang cố chạy trốn, cậu liền quay mặt lại, nhìn thẳng trực tiếp vào ánh mắt con bé, ánh nhìn lộ rõ sự khinh thường và bất cần. Cả hai cứ thế nhìn nhau, mà có lẽ chẳng còn đơn thuần là nhìn nhau nữa, cứ như là một cuộc đấu nhãn. Cô khí tĩnh lặng đến nặng nề, khi đứng bên cạnh nãy hát vẫn im lặng tự hiểu con bé đang cố gắng tạo ra sự áp lực lớn nhất có thể cho Dây. Cuối cùng, chịu cô nổi cô khí nặng nề này, Dây đành lên tiếng. Có chuyện gì, con bé thoạt tiên cô nói gì, khẽ mỉm cười chiến thắng. Mói cho cùng, dù là ai cũng vẫn sự yên lặng áp lực nặng nề này, đầy óc thể xem như một kiểu tạo áp lực tinh thần. Trong cuộc chiến lần này, nó là âng, thắng cuộc khẽ mỉm cười. Cậu thấy thế nào, cách chương?